Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327: Bức điên một cái. Đi ngươi, Cao Kiện lại là một cước đạp ở cha già trên lưng. Cha già gào một cổ họng, liền dương nanh múa vuốt hướng Alex bay qua. Sắp tới thời điểm còn rất vào hí hô một câu: Nhi nện cứu ta. Cút. Alex vung tay lên liền đưa cái này ảo giác cho đánh nổ. Cao Kiện vừa muốn mở miệng, Thanh Viêm ở một bên cướp đáp: Cái này ta biết, cha hắn cũng nổ. Cao Kiện rất tán thành gật gù, sau đó chậm gì gì nói rằng: Bất hiếu a, Alex, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Alex tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, theo hai tiếng nổ tung, Alex cảm giác mình tâm thái cũng nổ. Ai nói ảo giác không dùng? Ta cha già mẹ già đều nổ, ta còn đánh cộng lông a. Người một nhà liền muốn chỉnh tề. Cao Kiện lại mở miệng. Hiện tại Cao Kiện mỗi một câu nói cũng làm cho Alex giác sợ nổi da gà. Hàm Nghĩa, Triệu Hoán, người con lớn nhất. Cao Kiện khoát tay chặn lại. Song lần này, hắn trước người cũng chưa từng xuất hiện bất luận là đồ vật gì. Cao Kiện hơi sững sờ, cùng hắn đồng thời sững sờ còn có vô số ăn dưa chuột quần chúng. Cao Kiện khí chàng quá mạnh mẽ, dĩ nhiên là trên sân tiêu điểm. Bất kể là bên cạnh chiến đấu vẫn là xa xa bàng quan. Từ khi quan tâm sau khi tầm mắt liền rất khó lại từ Cao Kiện trên người rời. Mà gác ở bốn phía trên lầu cao mười mấy đài máy chụp hình, nhiều hơn phân nửa cũng đều vẫn khóa chặt Cao Kiện. Dù sao Cao Kiện bỏ ra tiền, nhiều như vậy người ở xem Cao Kiện. Hơn nữa Cao Kiện trước cũng xưa nay không từng thất thủ. Vì lẽ đó lần này, bao quát Thanh Viêm cùng Alex ở bên trong, thấy cái gì đều không có phát sinh, cũng không khỏi theo sửng sốt một chút. Alex đều đổ mồ hôi. Hàng này lại muốn làm cái gì à? Người đi nhanh lên đi được không? Người đặt người khác cái kia đều là thả hai kỹ năng. Ta này đủ số à? Cầu ngươi đi gieo vạ người khác đi có thể không? Cao Kiện tựa hồ cũng không nghe thấy Alex tiếng lòng, mà là dùng ngón tay loát cằm tự nhủ. Không cho gọi ra đến. Lẽ nào là không nhi tử? Nha, người sở hữu rực rỡ hiểu ra. Quỷ diện đại nhân làm sao có khả năng sai lầm đây? Hóa ra là hàng này không nhi tử a. Như thế chân thực sao? Bất hiếu có ba không sau vì là lớn. Người hiện tại lại đánh lão tử lại không nhi tử. Không trách quỷ diện đại nhân nói ngươi bất hiếu. Một châm thấy máu. Alex muốn vỡ. Ta xác thực không nhi tử. Vì lẽ đó ngươi hiện tại là không phải có thể lăn. Không có chuyện gì. Không có chúng ta có thể hiện trường sinh một cái. Xuất hiện đi. Chừng ai ai mang thai. Cao Kiện vỗ tay cái đột. Đưa ánh mắt chuyển hướng Alex. Thời khắc này, mọi người phảng phất từ quỷ diện ánh mắt thâm thúy bên trong nhìn thấy thâm trầm tình yêu của cha. Mang thai nhìn chăm chú, cùng với phối hợp còn có hai đạo ánh sáng xanh lục như chùm laser như thế đánh vào Alex trên bụng. Cao Kiện vì có thể một đợt chỉnh vỡ Alex, đã đem trước đây ở mỗi cái tiểu thuyết, điện ảnh, phim hoạt hình bên trong hấp thụ tri thức một mạch đều dùng được. Alex muốn tránh, nhưng tốc độ của hắn cũng không thể đạt đến tốc độ ánh sáng. Dĩ nhiên là không tránh thoát. Thanh Viêm vừa là muốn đến gần người, nghe được mang thai nhìn chăm chú vài chữ thời lại xe thắng gấp lùi về sau trở về. Cùng lúc đó, Thanh Viêm còn phát hiện Alex cái bụng dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng sinh trưởng. Thật, mang thai, có thể thần thánh cầu xin. Cao Kiện quay đầu đối với thiên sứ sau cánh thấp giọng nói một câu. Thiên sứ sau cánh rất tán thành gật gù, trong miệng lần thứ hai truyền ra cái kia đoạn tối nghĩa mà nhiễu khẩu âm tiết. Six, six, six, six, six, six, six, 666 Alex ngoặc kép chấm ngoặc kép đến từ Alex tâm tình tiêu cực cộng 666 cộng 666 cộng 666. Alex dừng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn mình cái bụng, ánh mắt bất lực. Hắn lần thứ nhất biết ảo giác dĩ nhiên có kinh khủng như thế lực sát thương. So với hắn băng rắn mạnh hơn nhiều được không? Nếu không chính mình quay đầu lại cũng tu ảo giác đi. Ta rất sao cũng chừng ai ai mang thai. Lúc này Cao Kiện mơ hồ nghe được trên mặt đất rất nhiều gọi 666. Cao Kiện quay đầu, thật lòng hướng đại gia phất tay một cái. Nguyện yêu cùng các ngươi cùng ở tại. Alex cũng không có trải qua tháng 10 hoài thai. Trên thực tế, vẻn vẹn không tới một phút, Alex trên bụng liền ánh sáng lóe lên, trực tiếp xẹp xuống, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Alex trên bụng. Sinh, nhưng hài tử ở đâu? Không thấy à, thật giống, sinh non. Cao Kiện nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, giải thích một hồi, Alex, ngoặc kép. Chảy ngươi muội sản, cả nhà ngươi đều sinh non. Đến từ Alex tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, Alex lần thứ hai không muốn sống hướng Cao Kiện công lại đây. Có điều lại bị Thanh Viêm ngăn cản, Cao Kiện sờ sờ sau gáy, có chút ngượng ngùng nói, đỡ đẻ khối này không quá quen luyện, không có chuyện gì, trước lạ sau quen. Lại tới một lần nữa, nhất định có thể sinh ra đến. Alex tâm tình có chút vỡ, người rất sao không để yên không còn nhưng ta một người làm thật sao? Còn muốn lại tới một lần nữa? Ha, nhỏ tư xem bên này. Cao Kiện hô to một tiếng hấp dẫn Alex sự chú ý. Alex quả nhiên theo bản năng xoay chuyển một hồi đầu, mới vừa xoay qua chỗ khác hắn liền hối hận rồi. Cũng chính là vào lúc này, Cao Kiện lần thứ hai dùng ma âm linh lực đường hiệu quả cao giọng nói. Chừng ai ai mang thai, xuất hiện đi, mang thai nhìn chăm chú. Quen thuộc ánh sáng xanh lục lần thứ hai từ Cao Kiện trong đôi mắt bắn ra. Trực tiếp trúng đích Alex cái bụng, hắn cái bụng cũng lần thứ hai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên. Đồng. Cao Kiện quay về phía sau thiên sứ sau cánh vỗ tay cái đột. Thiên sứ sau cánh lập tức chân thành ghi nhớ. Toàn thân tỏa ra lóa mắt thánh quang. Đồng thời này chuỗi cầu khẩn giống như nói nhỏ âm thanh lần thứ hai dáng vóc tiều tụy từ thiên sứ. Trong miệng truyền ra. 666. Lần này lại là không tới một phút hoài thai. Alex trên bụng lần thứ hai ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên thật bay ra ngoài một dài hơn một xích trẻ nít nhỏ. Alex cách trẻ con gần nhất, hắn phát hiện trẻ con mọc ra một tấm thập phần lão thành mặt. Cùng mình tấm này rất giống. Alex, ngoặc kép, có ai có thể cảm nhận được ta lúc này tuyệt vọng sao? Đến từ Alex tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, Alex còn chưa kịp phát biểu ý kiến. Kết quả, mọi người đều biết, con trai của hắn cũng nổ, vừa sinh ra liền nổ. Tất nhiên đối với Alex tạo thành thành tấn tâm linh đả kích. Nhưng mà không biết phát sinh cái gì, vừa kề bên tan vỡ Alex, hắn tâm tình tiêu cực nhưng vào thời khắc này im bặt đi. Alex kinh ngạc phát hiện, nổ, chính mình dĩ nhiên liền quen thuộc, mang mặt nạ, người thật sự cho rằng chỉ dựa vào ảo thuật liền có thể đánh tới ta. Ha ha ha, ngược lại đều rất sao là giả. Ngươi nổ a, tùy tiện nổ a. Alex cười như điên nói, Thanh Viêm không tự chủ được lại lùi về sau vài bước. Tự lẩm bẩm, bước điên một cái. Chơi. Điên, rời ạ, không thấy được là ảo giác sao? Alex giận dữ hét, đúng, là ảo giác, ngươi nói đúng. Thanh Viêm cho Alex một yêu thích ngu ngốc ánh mắt, xem ra là thật khờ. Alex, ngoặc kép, chấm ngoặc kép,